Lúc đầu tôi chưa biết những giấy niệm là vọng tưởng. Đến khi đi học thiền, qua thượng Trúc Lâm dạy, mới biết những giấy niệm là mầm mống, là vọng tưởng dấy lên dẫn chúng ta đi đến khổ. Do vậy, qua thường dạy, phải dừng, phải biết nó là vọng buông đi. Có điều buông được hay không là do mình, buông được thì hết khổ. Chúng ta thử nghiệm vào bất cứ một thời thiền nào trong ngày. Khi bắt đầu vào thiền, chúng ta cố phát huy cái biết. Biết cái gì? Vừa có một giấy niệm, ta biết đây là vọng động tơ tưởng liền buông. Buông thì sao? Thì thân tâm tự tại. Người buông được thấy rất dễ dàng. Tất cả giấy niệm không còn lực kéo. Trong cái buông này, một là biết nó không thật nên mình không theo đuổi. Hai là nó không đủ lực để dẫn mình đi. Thêm nữa là ta nuôi dưỡng được định tuệ hiện tiền. Trong tu tập cũng như mọi sinh hoạt đời thường, nếu lúc nào cũng nuôi dưỡng, phát huy được tinh thần này, thì chúng ta là người thiểu dục. Người thiểu dục không bị cay đắng nhiều, được ăn vui ngay trong đời này. Như chiều nay đang ngồi yên, thấy trời mát mẻ, nhìn đồng hồ chừng 4 giờ, có người khởi niệm giờ này chợ Long Thành bán chôm chôm ngon lắm. Mình phát tâm đi mua chôm chôm về cúng dường đại chúng. Chắc quý vị lãnh đạo không rầy rà đâu. Đây là một vọng tưởng, khởi vọng tưởng lên rồi làm sao nữa? Không lẽ khởi lên một cái là chôm chôm chạy từ Long Thành về đây cho mình? Phải cúng núm bạch với quý vị lãnh đạo. Hôm nay con phát tâm cúng dường chôm chôm cho đại chúng. Giờ này ngoài chợ Long Thành bán chôm chôm nhiều lắm. Xin thầy cho con mua về cúng dường đại chúng. Ban lãnh đạo có quan hỷ cho vị này đi hay không? Họ nói rằng, tôn giả ơi, làm ơn trở lại ngồi thiền dùm đi. Muốn mua thì ngồi thiền xong rồi hãy đi. Được trả lời như vậy, đương sự cục hứng liền. Theo sau đó là tâm trạng bất an không vui. Đến một thời gian nào đó, chúng ta mới cảm nhận nó là vọng tưởng đảo điên làm thân tâm không được tự tại. Nhưng trước đó có người nào chặn đứng những đau khổ của mình thì thấy không vui lâu. Thân bất ổn, kế đó là tâm bất an. Tâm gồm có cảm thọ, tưởng tượng, phân biệt, cuối cùng là suy nghĩ. Bốn cái này luôn luôn dấy động khi tâm khởi lên một vọng niệm. Trong một lúc, mấy anh này cùng hợp tác làm việc. Chúng ta có kinh nghiệm, có năng lực từ sự chỉ giáo của các bậc thầy hoặc từ những kinh nghiệm tu học của mình. Anh chàng vọng tưởng nào triệt tiêu thì chúng ta sẽ được an ổn. Dẹp được vọng tưởng thì thành người thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Tôn giả nào đủ lực triệt hoàn toàn bốn anh này thì không lực nào sai sử nổi nữa. Người đó hoàn toàn an ổn. Huynh đệ có sự sắp đặt tu tập như tôi vừa trình bày thì thấy cuộc đời rất lý thú. Chúng ta nhìn vọng tưởng, biết vọng tưởng và có cách trị vọng tưởng. Hòa thượng Tôn Sư dạy biết rồi buông, đây là một kỹ thuật. Buông riết nó hết. Như bữa nay, cô vào bếp nấu khéo quá, mùi thơm bay lên đầy mũi. Tôi ngửi biết mà không thèm gì hết. Tự mình có cách trị vọng tưởng để được thiểu dục, tự tại an ổn. Anh này phải đắm cho anh vài đắm. Đắm là sao? Tưởng tượng không thật, nói đắm là có trí tuệ mới đắm được. Không có trí tuệ thì nó đắm mình chứ không phải mình đắm nó đâu. Phải có trí tuệ mới trị phá được mấy anh này. Trị được vọng tưởng rồi thấy lý thú vô cùng. Cho nên huynh đệ thấy có hành giả ngồi thiền tự nhiên gương mặt như mỉm cười. Thật sự người đó đang chiến đấu, đang nắm cổ mấy anh vọng tưởng dẫn dắt chạy ngược chạy xuôi trong vòng luân hồi sinh tử. Nhốt và thảy mấy anh đi. Người đó đang chiến thắng nên có niềm vui và nở nụ cười. Trong kinh nói, Đức Phật đưa cành hoa lên, Ngài Ca Diếp nhận được ý chỉ, chúng chiếm cười. Đức Phật đưa cành hoa lên, không nói, Ngài Ca Diếp ngồi dưới kia cũng không nói gì hết.